Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, có cố sự. Phục Hy ý nghĩ rất đơn giản, đã đế tuấn lần này là chạy đem Hy Hòa, Thường Hy kéo xuống nước ý nghĩ đi, mà Hy Hòa cùng Thường Hy lại tại khai chiến về sau trực tiếp biến mất không thấy. Cuối cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận thái âm tinh lực còn bị đoạn mất. Như vậy đầu đuôi câu chuyện liền rõ ràng. Nghĩ đến là Hy Hòa còn có Thường Hy phát hiện đế tuấn tính toán, cho nên tránh đi một trận chiến này. Đồng thời vì trả thù đế tuấn tính toán, tại thời khắc mấu chốt cắt đứt thái âm tinh lực, từ đó làm cho Chu Thiên Tinh đấu đại trận tan tác. Không thể không nói, Phục Hy phân tích không có vấn đề gì, mấy người khác cũng là tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Đương nhiên, cũng may mắn như thế, nếu không đế tuấn nếu như biết thái âm tinh lực biến mất cũng không phải có người nhắm vào mình. Chỉ là hai cái đại lão kiếm chuyện kết quả trong lúc vô tình tai bay vạ gió. Nói không chừng sẽ tức chết. Vu Yêu cuộc chiến có một kết thúc. Một bên khác, Thẩm Quy đã bị Hy Hòa còn có Thường Hy cho dẫn tới thái âm tinh. Cùng lúc đó, bị Phục Hy tức chết đi được nữ oa trở lại oa hoàng thiên về sau, cũng là nghĩ tìm nhà mình tiểu đệ an ủi một chút chính mình. Huynh trưởng cái gì quá đáng ghét, vẫn là con kia tiểu ô quy tốt, lại sẽ quan tâm người, nói chuyện lại êm tai, khơi dậy đến siêu có ý tứ. Nhưng mà, thánh niệm quét qua, nữ oa lại là phát hiện Thẩm Quy cũng không tại Bắc Câu Lô Châu. Nữ oa nhướng mày, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản, nàng bấm ngón tay tính toán, lập tức liền hiểu được sự tình đầu đuôi câu chuyện. Ánh mắt nhìn về phía vô tận trong tinh không thái âm tinh. Nữ oa đôi mắt xinh đẹp hàm sát. Lão nương người huynh trưởng kia tức chết người thì thôi, bây giờ còn có người đến đoạt lão nương tiểu đệ, thật coi lão nương không còn cách nào khác à. Cơ hồ là không có nửa điểm chần chờ, nữ oa trực tiếp biến mất ở oa hoàng cung bên trong. Cùng lúc đó, thái âm tinh, sư phụ. Sư phụ, kia cái gì yêu quân chúng ta cho ngài mang về. Cách thật xa, ngồi ở cây nguyệt quế Hạ Vọng Thư liền nghe đến Hy Hòa thanh âm. Trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu, mặc dù mình cái này hai người đệ tử bình thường đích thật là hai điểm, nhưng là lần này liền xem như nàng cũng không thể không nói một câu làm tốt lắm. Nói thật, trước đó nàng để Hy Hòa còn có Thường Hy hạ giới, chỉ là ôm thử một lần dự định, đối với Hy Hòa còn có Thường Hy có thể hay không đem Thẩm Quy cho làm ra. Kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Kết quả, Hy Hòa còn có Thường Hy lần này thế mà bảo chồng, làm cho thiên đạo còn có Hồng Quân đều tại nàng nơi này ăn quả đắng. Đối với lần này, Vọng Thư chỉ có thể nói một câu dễ chịu a, nhất là cái kia thiên đạo. Cả ngày liền nghĩ tính kế thế nào mình, đặc biệt phiền, lần này có thể để cho nó ăn xẹp. Vọng Thư thật sự là toàn thân thoải mái, đủ loại suy nghĩ ở trong lòng chợt lóe lên. Hy Hòa còn có Thường Hy đã đi tới Vọng Thư trước mặt, bịch một tiếng đem Thẩm Quy ném trên mặt đất. Hy Hòa tranh công nói, sư phụ, ngươi xem một chút, không sai a, nhìn xem còn kém ở trên mặt viết nhanh khen ta, ba chữ Hy Hòa còn có bên cạnh Thường Hy. Vọng Thư tâm tình khoái trá sau khi, cũng cảm thấy trước đó hai cái này ngốc con thỏ trước đó ra bán mình tin tức sự tình kỳ thật cũng không có ghê tởm như vậy. Thế là, mình đi bế quan tỉnh lại 300 năm đi, nguyên bản định một người quan cái 500 năm, bây giờ suy nghĩ một chút, liền 300 năm đi, lập tức. Hy Hòa còn có Thường Hy liền trợn tròn mắt, sư phụ, vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm Vọng Thư. Hy Hòa cảm thấy mình nhất định là nghe lầm, mình rõ ràng đem người mang về, làm sao sư phụ còn muốn quan mình cấm đoán đâu. Thường Hy cũng là theo chân một mặt vô cùng đáng thương nhìn xem Vọng Thư. Nàng cũng nghĩ không thông là chỗ đó có vấn đề. Vọng Thư liếc qua trên đất Thẩm Quy, thản nhiên nói, nếu như không phải là các ngươi lần này hạ giới, vi sư cũng không biết các ngươi thế mà hiểu rõ như vậy vi sư đâu. Thậm chí ngay cả vi sư ba vòng đều biết. Nghĩ đến đây, hai con ngốc con thỏ khoe khoang đem mình ba vòng đều tiết lộ ra ngoài. Vọng Thư đã cảm thấy 300 tuổi tác và diện mạo giống như quá ít. Nhìn qua Vọng Thư nhìn như biểu tình bình tĩnh, Hi Hòa lập tức tịt ngòi. Thường Hy cũng là ngượng ngùng không nói. Chỉ là Hi Hòa vẫn là muốn giãy giụa một chút. Sư phụ, chúng ta đây không phải là nghĩ giảm xuống cái này yêu quân đề phòng tâm à? Thản nhiên lườm Hi Hòa một chút. Vọng Thư mặt không chút thay đổi nói, chỗ lấy các ngươi ngay cả vi sư tắm rửa thích dùng cái gì hương liệu đều nói. 500 năm, đừng, sư phụ, 300 năm liền 300 năm, chúng ta cái này đi bế quan. Hi Hòa còn có Thường Hy ôm đầu liền chạy, lúc này Vọng Thư hoàn toàn không phải có thể giảng đạo lý a, cho nên nói chúng ta phí hết tâm tư đem người cầm trở về. Kết quả là đổi 300 năm cấm đoán. Cái này sóng bệnh thiếu máu a. Hi Hòa còn có Thường Hy khóc không ra nước mắt. Nhìn xem Hi Hòa, Thường Hy điên cuồng chạy trốn bóng lưng. Vọng Thư tức giận hừ một tiếng, lại không hào hào gõ một chút hai cái này đần đồ đệ. Lần sau các nàng không chừng sẽ còn nói linh tinh gì vậy. Nếu không phải xem ở các nàng đem người mang đến, không có công lao cũng có khổ lao phần bên trên. Lần này ít nhất cũng phải quan các nàng cái mấy vạn năm. Bất quá, Hi Hòa còn có Thường Hy lăn đi bế quan, Vọng Thư cũng liền đem lực chú ý bỏ vào Thẩm Quy trên thân. Nhìn xem nằm trên mặt đất nằm ngáy ô ô Thẩm Quy, Vọng Thư trong mắt lóe lên một vòng không khỏi thần sắc. Ngủ ngủ ngủ, liền biết ngủ, ngủ như chết ngươi được. Thần niệm từ trên người Thẩm Quy khẽ quét mà qua. Vọng Thư sắc mặt hơi dễ nhìn một chút. Bàn cổ tên ngu ngốc kia làm việc coi như địa đạo. Thiên địa huyền hoàng tháp làm đền bù hoàn toàn chính xác không tính kém. Bằng không mà nói, mình không phải đem hắn cái này hồng hoang thế giới phá hủy không thể. Lấy huyền hoàng chi khí tạo hình, cuối cùng nếu như có thể triệt để đem thiên địa huyền hoàng tháp dung nhập bản thân, mặc kệ là tư chất vẫn là nền móng đều tính đỉnh tiêm. Ngón tay chẳng có mục đích tại dây đàn bên trên phất qua, không có quy luật chút nào nhưng lại nhẹ nhàng không triệt tiếng đàn tại cây nguyệt quế hạ vang lên. Vọng Thư nhìn trên mặt đất Thẩm Quy, trong mắt nói không nên lời là biểu tình gì. Thời gian dài như vậy quá khứ, ngươi còn nhớ ta không? Hoặc là nói, ngươi vẫn là ngươi sao? Một cái sinh linh, tại chỉ có bản năng giai đoạn, cùng ra đời linh trí về sau, phải chăng có thể xem như cùng một cái sinh linh đâu? Có lẽ, mặt đối với vấn đề này, tuyệt đại đa số người đều sẽ nói vâng. Có lẽ, lý trí nói cho Vọng Thư vâng, nhưng là Vọng Thư kinh nghiệm của mình lại là làm cho nàng có chút ý khác. Nếu như là, vì sao ngươi trước sau biến hóa sẽ lớn như vậy đâu? Hay là nói, lúc trước kia hết thảy, kỳ thật ngươi cho tới bây giờ đều không có để ở trong lòng qua. Khẽ than thở một tiếng, một đoạn xa xưa ký ức trong đầu hiển hiện. Có lẽ, kia hết thảy, mình khả năng vĩnh viễn cũng không chiếm được đáp án. Bàn cổ khai thiên, 3000 ma thần chết thì chết, chuyển sinh, liền ngay cả nàng đều không tốt nói mình có còn hay không là lúc trước mình. Lại như thế nào có thể xem thường cái khác đâu? Khóe miệng hiển hiện một vòng thoải mái, Vọng Thư đưa tay, sờ lên trong ngủ mê Thẩm Quy mặt, trong mắt hiển hiện một vòng không khỏi ý cười. Vậy lần này, đổi lấy ngươi làm ta đồ chơi được chứ? Ngươi là người phương nào? Một thanh âm tại Thái Âm Tinh bên trên vang lên. Nữ hoa nhìn qua cây nguyệt quế hạ Vọng Thư, như lâm đại địch. Vọng Thư nắm tay từ Thẩm Quy trên mặt thu hồi lại, ngẩng đầu, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại Thái Âm Tinh bên trên nữ oa. Chậm rãi lắc đầu, hiện tại hậu bối, thật là không có lễ phép đâu. PS, một chương này lượng tin tức có phải là hơi nhiều phải không, tương đương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.